Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Trương tiên sinh là ai? Nàng rõ ràng nhất, nàng vốn nên biết sao? Không, nàng không nên biết, là Trình Khanh biết. Tiểu cô nương 13 tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn. Trong cuộc đời ngắn ngủn cũng không có bao nhiêu cơ hội thấy người ngoài. Người, Trình Khanh, quen thuộc nhất. Chỉ có người nhà sớm chiều ở chung. Người nhà, Trình Khanh. Có Liễu Thị, có Trình Tuệ, Trình Từ và Trình Mẫn ba tỷ tỷ. Còn có Trình Chi Viễn. Trương tiên sinh nói Trình Chi Viễn là uống thuốc độc tự sát. Vì tránh cho bị triều đình truy tra đến. Nếu, Trình Khanh, có thể nữ giả nam trang mười mấy năm. Vì sao Trình Chi Viễn không thể đổi một thân phận tiếp tục sống sót? Trương tiên sinh, Hà Vọng Xuân, Trình Chi Viễn, ba người này đều là cùng một người sao, đoạn ngắn ký ức bị quên đi. Hoặc là nói là bị phong ấn không ngừng lóe trở lại. Đầu Trình Khanh đau muốn nứt ra, không nhịn được ôm đầu thét chói tai. Tiểu lang, Mạnh Hoài Cẩn đi đỡ nàng, ký ức không ngừng lóe hồi. Thái Bình năm thứ năm, Phủ Hà Đài gặp tai họa. Bạc cứu trợ thiên tai bị tham ô, triều đình phái Khâm Sai cha gió. Trình Chi Viễn trải qua suy nghĩ cặn kẽ, quyết định từ bỏ thân phận hiện có của chính mình. Giả chết, Hà Vọng Xuân vừa lúc tới huyện Giang Ninh, tựa như Hoàng Thị Lang đã sớm làm tốt chuẩn bị hy sinh. Hà Vọng Xuân cũng như thế. Hà Vọng Xuân và Trình Chi Viễn vóc người xấp xỉ, tuổi tác gần nhau. Sau một phen bàn bạc, Hà Vọng Xuân mang lên mặt nạ da người, thay thế Trình Chi Viễn uống thuốc độc tự sát. Hết thảy việc này đều bị Trình Khanh, 13 tuổi xem ở trong mắt. Là Trình Chi Viễn yêu cầu, Trình Khanh, ở đây. Nói nàng đã 13 tuổi, nên biết một ít việc, nên gánh vác một ít trách nhiệm, độc dược trộn lẫn ở trong rượu. Hà Vọng Xuân uống xuống bụng. Uống xong còn an ủi, Trình Khanh, đừng sợ. Nói đây là hắn tự nguyện làm ra hy sinh. Ngươi hãy đối xử với bá tánh tốt một chút. Giống tổ phụ ngươi. Câu kế tiếp, Hà Vọng Xuân còn chưa nói xong đã tắt thở. Trình Khanh, tuy rằng chỉ mới gặp Hà Vọng Xuân 2-3 lần. Hà Thế Thúc mỗi lần tới đều sẽ mang chút lễ vật nhỏ cho Trình Khanh. Trình Khanh, từ nhỏ không được gặp người ngoài nhiều lắm. Ấn tượng đối với Hà Thế Thúc rất khắc sâu. Hà Thế Thúc cứ như vậy chết. Trình Khanh thực sợ hãi. Càng sợ hãi chính là Hà Thế Thúc đã chết, biến thành Trình Chi Viễn, mà phụ thân Trình Chi Viễn của nàng bôi đồ lên trên mặt, biến thành Hà Thế Thúc. Trình Chi Viễn mang gương mặt của Hà Vọng Xuân, nói cho Trình Khanh chính mình phải rời xa nhà một chuyến. Có lẽ là 3-4 năm cũng không về được. Ở khi hắn không ở đây, sợ Trình Khanh có nguy hiểm, bảo Trình Khanh uống 3 viên thuốc, trừ mẫu thân con, không thể để bất luận kẻ nào biết con là nữ. Loại thuốc viên này, Trình Khanh mỗi năm đều phải ăn 1 viên, nhưng chưa từng một lần uống 3 viên. Trình Khanh mang theo sợ hãi uống xong thuốc viên, lập tức bệnh nặng một hồi. Khi tỉnh lại, đã thay đổi trái tim. Tiểu lang, là ai đang gọi chính mình? Trình Khanh sờ sờ khóe mắt chính mình. Có vệt nước ướt rầm rề. Nàng vừa mới nhớ tới đoạn ký ức Trình Khanh, thiếu hụt kia. Trình Khanh là bị Trình Chi Viễn hại chết. Trình Chi Viễn vốn cũng không phải muốn hại C.H.E.T. Trình Khanh. Thuốc viên là trì hoãn thân thể. Trình Khanh phát dục, làm Trình Khanh che giấu đặc thù nữ tính, trở nên càng ngày càng giống nam tử. Trình Chi Viễn cũng không có giấu giếm điểm này, bởi vì có nhiều năm trải chăn, thân thể Trình Khanh thích ứng được với dược tính. Nhưng chỉ dùng một lần uống vào 3 viên, đối với Trình Khanh tới nói là vượt qua cực hạn thừa nhận. Huống chi trước đó, Trình Khanh còn tận mắt nhìn thấy Trình Chi Viễn làm Hà Vọng Xuân uống thuốc độc bỏ mình. thống khổ và sợ hãi. Làm, Trình Khanh, phong ấn đoạn ký ức kia. Đầu Trình Khanh đau muốn nứt ra, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thân thể từng đợt rét run, như là rớt vào động băng. Mặc kệ cố ý hay là vô tình, Trình Khanh chính là bị Trình Chi Viễn độc chết, mà chính mình đã không có đoạn ký ức này. Ở sau khi tỉnh lại vẫn luôn thực chấp nhất phải vì Trình Chi Viễn lật lại bản án. Dù dần dần đoán được, Trình Chi Viễn là bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử. Trình Khanh vẫn cứ không cảm thấy Trình Chi Viễn có bao nhiêu hư. Trình Chi Viễn tuy rằng cùng đám người Trương Tiên Sinh là đồng lóa. Người C, H, E, T như đèn tắt, sao có thể can thiệp vào hành vi của Trương Tiên Sinh? Tựa như Lê Lão Nhân, đồng dạng là đồng lóa của Trương Tiên Sinh, trước khi Lâm Trung còn nhắc nhở Trình Khanh phải đề phòng Trương Tiên Sinh. Lê Lão Nhân biết Trương Tiên Sinh là Trình Chi Viễn, cũng biết bí mật giới tính và thân thế Trình Khanh, vì sao còn muốn Trình Khanh đề phòng. Trình Chi Viễn là dưỡng phụ của Trình Khanh, còn là bộ hạ trung tâm nhất của Dục Trương Thái Tử. Về tư, có tình cha con, về công, Trình Khanh là ấu chủ, Trình Chi Viễn là cấp dưới, nhưng nhìn bộ dáng Trình Chi Viễn một cái, nơi nào để ý tình cha con, làm sao từng tôn trọng, ấu chủ là nàng cái, Trình Chi Viễn chính là Trương Tiên Sinh, ở Hoài Nam, cùng đám cướp Trường Cân giảo hợp ở bên nhau, tàn sát nạn dân, chính là Trình Chi Viễn, ở Lan Châu. Hủy tường thành, làm dị tộc tận tình tàn sát bá tánh Lan Châu, cũng là Trình Chi Viễn. Trình Khanh thống khổ là bởi vì đoạn ký ức Trình Khanh bị phong ấn kia. Nàng phẫn nộ chính là Trình Chi Viễn lừa gạt mọi người. Loại người này, mặc kệ là dưỡng phụ hay là thân cha, Trình Khanh đều không tiếp thu. Sư huynh, âm thanh Trình Khanh thực suy yếu. Nàng gần như không thể đứng thẳng. Giết hắn, sư huynh, đừng để hắn còn sống rời đi. Hắn còn sống một ngày, Đại Ngụy vĩnh viễn đều sẽ không có thái bình. Mạnh Hoài Cẩn cái gì cũng chưa hỏi. Hạn chế Mạnh Hoài Cẩn đối phó Trương Tiên Sinh, chỉ có thái độ của Trình Khanh. Hiện tại là Trình Khanh yêu cầu diệt trừ Trương Tiên Sinh. Mạnh Hoài Cẩn lại không có chần chờ. Trương Tiên Sinh, hoặc là nói Trình Chi Viễn. Sau khi nghe Trình Khanh nói vô cùng kinh ngạc, Trình Khanh giống như nghĩ tới, cũng nhận ra thân phận của hắn. Vậy Trình Khanh vì sao còn dám? Ngươi, đại nghịch bất đạo, Trình Khanh miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Ta có cái gì đại nghịch bất đạo? Ngươi nói ta là cháu trai của Dục Trương Thái Tử, phụ thân của ta chính là Hoàng Thái Tôn. Mẫu thân ta là Thái Tôn Tần. Ta là huyết mạch dòng chính của Tiêu thị, mà ngươi là bộ hạ cũ của tổ phụ ta. Ta lấy thân phận thiếu chủ, G-I-E-C một bộ hạ cũ của tổ phụ ta. Một kẻ không phân rõ tôn ti trên dưới, mặt ngoài là nuôi nấng chiều cố ta. Kỳ thật từ khi ta còn nhỏ đã không ngừng hạ độc cho ta. Có gì không thể, giết Trình Chi Viễn. Trình Khanh có danh nghĩa xuất binh. Trình Khanh đối với Trình Chi Viễn có tình cảm thâm hậu, sẽ bởi vì sự tình Trình Chi Viễn làm mà thống khổ sợ hãi. Trình Khanh cùng hắn có tình cảm cái rắm. Nàng chỉ có cảm tình đối với Liễu Thị, ba tỷ tỷ Trình gia, bởi vì bốn người Liễu Thị là toàn tâm toàn ý đối với nàng. Dùng thiệt tình tự nhiên có thể đổi lấy thiệt tình. Diệt trừ Trình Chi Viễn, không chỉ thế cục Đại Ngụy có thể nhanh chóng an ổn. Sinh hoạt của Liễu Thị và ba tỷ tỷ của Trình Khanh mới có thể chân chính an ổn. Có Trình Chi Viễn ở đây, một nhà Trình Khanh, Trình Thị nhất tộc, vĩnh viễn đều chôn một quả B, O, M lớn. Trình Chi Viễn sau khi kinh ngạc lại là cười lạnh, có thể nói ra một phen lời nói như vậy. Trình Khanh thật là làm hắn lau mắt mà nhìn. Trình Khanh khẳng định đã nhận ra hắn. Tuy là như vậy, còn có thể bảo Mạnh Hoài Cẩn G, I, E, C hắn. cách chương.